Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, nhìn thấu. 10 chương Minh Chủ Tâm Lý Có Mộng. PS, nhiệt liệt chúc mừng vị thứ nhất Minh Chủ sinh ra. Minh Chủ Tâm Lý Có Mộng, ngươi muốn làm gì? Vương đặt câu hỏi, Lãnh Phi lắc đầu một cái, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Chiếu theo ta thôi toán, tưởng Bội Kỳ sẽ không đích thân xuống núi. Cái kia từ tử nhân trước tiên đừng giết chết, những người còn lại không có vấn đề. Hắn sẽ không nhỏ nhìn người khác trí tuệ, đem tưởng Bội Kỳ hướng cao tính toán. Vạn vừa phát hiện rồi có âm mưu, tưởng Bội Kỳ sẽ như thế nào làm? Đổi thành mình, một người sẽ giả bộ làm không rõ, hai người sẽ mai phục cao thủ. Mang đến tương kế tựu kế, ngược lại ám toán đối thủ. Có thể tưởng Bội Kỳ không giống nhau, 8 người không có tin tức, tưởng Bội Kỳ sợ rằng đầu tiên nghĩ đến là Bạch Tượng Tông. Cảm thấy là Bạch Tượng Tông xuất thủ, hắn nếu tự mình xuống núi, gặp Bạch Tượng Tông cao thủ, kia đem làm sao tự xử, là đánh hay là không đánh, đánh khả năng không đánh lại. Thậm chí phiền toái vô cùng, không đánh lại tổn hại rồi tuyên chủ uy phong, từ đó uy nghiêm mất hết, thuộc hạ ly tâm. Lãnh Phi sở dĩ chọn từ tử nhân, chính là vì thân phận hắn, cùng Bạch Tượng Tông dính líu quan hệ, mượn lực đả lực, có Bạch Tượng Tông ở đây, liền biết che kín tưởng Bội Kỳ trí tuệ, sẽ không nghĩ tới đừng lên mặt. Sẽ không nghĩ tới là âm thầm có người giở trò, đến từ Hàn Băng Cốc trả thù. Hạc Minh Sơn 14 gia hỏa bị diệt, Hạc Minh Sơn nhưng vẫn không động tĩnh, hẳn đúng là lưu lại Bạch Tượng Tông cái kia ám ký gây nên. Kể từ khi biết Hạc Minh Sơn là Bạch Tượng Tông phụ thuộc, hắn liền một mực đang lợi dụng Bạch Tượng Tông áp chế Hạc Minh Sơn. Từ kia 14 gia hỏa sau khi chết lưu lại ám ký, lại tới lần này thiết kế dụ ra để giết, đều là đang lợi dụng Bạch Tượng Tông uy hiếp. Đổi bên cạnh tông, không có tốt như vậy hiệu quả. Chết, bọn họ nghĩ hay lắm. Vương Phát cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh buốt, lại nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Lãnh Phi. Ngoặc kép, coi như đã chín cái thuộc hạ không có tin tức, hắn không tự mình xuất thủ, đổi bất cứ người nào đều sẽ đích thân ra tay. Rất có thể không biết, nhưng không cần quan trọng gì cả. Lãnh Phi lắc đầu, tại Hạc Minh Sơn giết 2 cái, lại thêm đây 9 cái, còn sót lại 9 cái, cộng thêm tưởng Bội Kỳ tổng cộng 10 cái. Tận lực giải quyết bọn họ. Cẩn thận, Vương Phát nói, Lãnh Phi ôm quyền xá. Chuyển thân hóa thành một đạo cái bóng bắt đi. Hắn đi tới Trình Buồn trong sân. Đồng Oánh đã trở về, đang ở trong viện chắp tay đi, lộ ra nóng nảy thần sắc. Nhìn thấy hắn đẩy cửa vào đây, nàng bận rộn nghênh đón, đóng cửa lại, gấp giọng nói, Sơn chủ xuất quan. Lãnh Phi cau mày, khi nào xuất quan? Liền tại 1 giờ trước. Đồng Oánh thấp giọng nói. Lãnh Phi trầm mặc xuống, chắp tay đi. Đồng Oánh đôi mắt sáng như nước nhìn chằm chằm đến hắn. Lãnh Phi trong đầu chuyển muôn vạn ý nghĩ, một cái sinh lại một cái diệt, vận chuyển tốc độ cao đến các loại khả năng cùng phiền toái biện pháp giải quyết. Hạc Minh Sơn Sơn chủ vừa xuất quan, rất có thể trực tiếp đi tin cho Bạch Tượng Tông, khả năng nhất là áp xuống chuyện này. Tưởng Bội Kỳ sẽ không lại phái ra nhân thủ, tạm thời làm không có mất tích 8 cái thuộc hạ, hết thảy đều làm chưa có phát sinh qua. Bởi như vậy, muốn thu thập Tưởng Bội Kỳ đám này Nam Thiên Tuyền ra hỏa liền không có cơ hội. Thập nhị cao thủ tọa chấn không biết cho hắn cơ hội. Hắn không biết thập nhị mạnh như thế nào, đáng sợ dường nào, nhưng biết rõ mình hết không phải là đối thủ. Không có may mắn lý lẽ. Đồng cô nương, người trước tiên xuống núi. Lãnh Phi bỗng nhiên dừng lại, nghiêm nghị nói ra. Đồng Oánh vội nói, ta không gấp. Sơn chủ cũng không nhìn ra ta thuật dịch dung, tiên thiên cao thủ đều có thể giấu giếm được. Lãnh phi lắc đầu một cái, không thể khinh thường, không đáng mạo hiểm như vậy. Người trước tiên xuống núi, đi Thanh Ngọc Thành chờ ta. Đồng oánh đôi mắt sáng sáng lên, Chu đại ca là Thanh Ngọc Thành người. Lãnh phi khẽ gật đầu, được, vậy ta tại Thanh Ngọc Thành chờ Chu đại ca. Đồng oánh vội vàng gật đầu. Lãnh phi nói, ta nếu hồi Thanh Ngọc Thành, sẽ ở chạng vạng tối đi Đào Nhiên Lâu. Nếu không thấy ngươi, sẽ lưu lại ám ký. Được. Đồng oánh dụng sức gật đầu. Lãnh phi nói, vậy bây giờ liền xuống núi. Ngày mai ta quang minh chính đại đi cũng được. Đồng oánh nói, đêm dài lắm mộng. Lãnh phi nói, đồng oánh nói, ta muốn dò xét một hồi sơn chủ hư thực lại đi. Chu đại ca ngươi muốn biết đi. Ngoặc kép, quá nguy hiểm. Lãnh phi cau mày, đồng oánh hé miệng cười nói. Ta đối với cái này được nhất, nói xa nói gần, không sẽ chọc cho người hoài nghi. Lãnh phi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Đồng oánh nói, Chu đại ca, nếu không thì sao? Bắn lên một hồi tưởng bội kỳ. Nàng xem lãnh phi làm việc, là muốn đối phó Nam Thiên Tuyền. Một mực đang thay hắn nghĩ biện pháp, điều đi rồi 8 cái, cộng thêm chết đi 2 cái. Còn có mất tích một cái, Nam Thiên Tuyền chỉ còn lại có 9 người, chỉ cần đem đây 9 cái đưa xuống núi, Chu đại ca hẳn liền hoàn thành nhiệm vụ. Nguy hiểm quá lớn, Lãnh phi lắc đầu, hắn cũng nghĩ tới chủ ý này, thông qua lời đồn kích thích một hồi tưởng bội kỳ, buộc hắn không thể không xuống núi, nếu không cách nào tại thuộc hạ bên cạnh đứng vững. Có thể làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Đã có một cái lời đồn, lại thêm một cái, rất dễ dàng khiêu khích hoài nghi. Người khác đều không phải người ngu. Hơn nữa những này Hạc Minh Sơn ra hỏa, làm ác hơn nhiều, lòng phòng bị đều rất nặng. Đồng oánh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy Chu đại ca, ta đi á, thà chịu không ăn thua gì, cũng không thể bị lỗi. Lãnh phi nói, tuyệt đối cẩn thận, thập nhị luyện khí sĩ sâu không lường được. Đồng oánh tự nhiên cười nói, kéo cửa ra khinh doanh chui ra đi. Lãnh phi tại trình buồn bên trong viện luyện đao, ánh đao sáng như tuyết. Hạc Minh bát đao càng luyện càng tuyệt, đao phong lúc bắt đầu vù vù rung động, về sau lại vô thanh vô tức, đao tốc độ lại càng nhanh hơn. Hắn ngưng thần bên dưới mơ hồ có xê dịch thấy, phảng phất cảm thụ được không khí đường vân, đao thế thuận văn mà gọt, cho nên vô thanh vô tức, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn. Hắn tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, thân cùng đao hợp, đao cùng thiên địa hợp, đắm chìm trong đó khó có thể tự kềm chế. Hạc Minh bát đao đang tăng nhanh như gió. Bất chi bất giác sắc trời đã tối, đã là trăng lên giữa trời. Hắn bỗng nhiên thức tỉnh, hơi biến sắc mặt, nghe được tiếng bước chân, ngay sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, vô thanh vô tức tiến nhập bên cạnh nhà, thi triển tiềm uyên quyết hóa vì một hòn đá, ẩn ở dưới chân tường trong bóng tối. Chính là chỗ này, lục soát, tổng cộng 4 người đạp vào trình buồn trong sân. Một người nam tử trung niên thấp giọng quát nói, 3 người khác bắt đầu ra ra vào vào, lại không thu hoạch được gì. Trình buồn cuối cùng đi đâu rồi? Trưởng lão, có thể hay không đã chết? Hừm, khả năng, ta cảm thấy là bị bắt đi. Muốn mô phỏng theo trình buồn giống nhau như đúc, cần đối với hắn cực kỳ dài. Muốn tử tế quan sát. Nếu không thì sao thần thái cử chỉ làm sao có thể như thế giống nhau? Đó chính là bị bắt rồi. Sau đó nhốt lại quan sát, mới có thể lẫn vào đến. Tiểu nha đầu này quả nhiên lợi hại. Bất quá hắc hắc, phạm tại sơn chủ trên tay. Coi như nàng tốt số, bị chết sẽ rất sung sướng. Lãnh phi sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ đến đồng oánh thật ngã xuống. Nàng thiên toán vạn toán, không nghĩ đến Trình Buồn cùng Sơn Chủ quan hệ. Vận khí không tốt, chúng ta ai cũng không có phát hiện nàng là Tây Bối Hàng. Thua thiệt Sơn Chủ Tuệ Nhãn. Ha, đây chính là con ruột, có thể giấu giếm được. Bọn họ một bên tìm kiếm vừa nói chuyện, cuối cùng không có thể lục soát Lãnh Phi nơi đào hầm. Hơn nữa bọn họ cũng theo bản năng không muốn tìm ra thi thể đến. Lãnh Phi cau mày, không nghĩ đến Đồng Oánh gặp được Sơn Chủ, sở dĩ phải bị nhìn thấu. Hắn lắc đầu, còn nói có thể lừa gạt được tiên thiên cao thủ. Thuật dịch dung khá hơn nữa, không ngăn được vận khí không tốt. Đáng tiếc một cái như vậy xinh đẹp nha đầu. Bốn người vừa nói chuyện đi ra ngoài, đánh vào thiên lao là chắc chắn phải chết rồi. Không sống qua một tháng, thiên lao cái loại địa phương đó, hù dọa đều hù chết. Lãnh Phi sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.